Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, không muốn chết. Vậy thì làm nô bộc của ta đi, nắm giữ nguyên hồn trong tay. Trên lý thuyết mặc dù là cấp 7 cấp độ công kích linh hồn, Diệm Đế cũng có thể không sợ. Thế nhưng Bố La Lâm nắm giữ bí chữ, binh. Một khi triển khai nhưng là có thể thật lớn ảnh hưởng đến hắn một thân chí bảo uy năng phát huy. Tình hình như thế trước Diệm Đế cũng đã trải nghiệm đến một lần. Làm Bố La Lâm cùng hắn cách nhau một vùng sao trời phát động bí chữ, binh, thời điểm. Trên người hắn kiếp giáp, nguyên hồn thậm chí diệm thần kích đều là phát sinh kịch liệt rung động. Sản sinh muốn thoát ly hắn xu thế. Ta có nguyên hồn. Không sợ này cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực, sợ là sợ nhân loại kia lần thứ 2 triển khai thủ đoạn quỷ dị kia. Để ta nguyên hồn vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng. Diệm Đế thấp thỏm trong lòng, nguyên hồn một khi bị quấy dày, phòng ngự uy năng nhất định sẽ giảm nhiều. Đến thời điểm nhưng là không nhất định có thể chống đỡ được này cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Rồi, giờ khắc này. Ở cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, Diệm Đế tình cảnh có thể tính là tốt nhất một cái. Rốt cuộc nguyên hồn bực này đỉnh phong linh hồn phòng ngự loại chí bảo, mặc dù là hắc cức chi chủ cùng liên minh chi chủ mấy người bọn hắn cấp 5 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ đều chưa từng nắm giữ. Cái khác vũ trụ chi chủ từ lâu là không ngừng kêu khổ ở gian nan chống lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa công kích, làm vĩnh hằng tầng thứ siêu cấp chí bảo. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tập phòng ngự, lĩnh vực cùng công kích linh hồn ba loại năng lực là một thể. Luận phòng ngự, Nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là vĩnh hằng tầng thứ. Chỉ cần đứng ở trên đài sen, vĩnh hằng chân thần trở xuống cấp độ công kích căn bản là lay động không được Bố La Lâm mảy may. Luận lĩnh vực, Nghiệp Hỏa Hồng Liên màu đỏ thẫm lĩnh vực đạt đến hư không tầng thứ. Xa xa muốn so với tổ thần giáo năm màu cực quang hồ như vậy phổ thông lĩnh vực loại trí cường trí bảo cường đại hơn nhiều. Ở trong biển vũ trụ nếu là bùng nổ ra toàn bộ uy năng, coi như là vũ trụ tối cường giả rơi vào trong đó, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Mà Nghiệp Hỏa Hồng Liên thả ra hư vô hỏa diễm, cũng chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, càng là chuyên môn đốt cháy linh hồn, uy năng cũng là đạt đến chân thần cực hạn, cũng chính là cấp 10 cấp độ. Nếu không có ở trong nguyên thủy vũ trụ bị áp chế một cách cưỡng ép, đổi ở trong biển vũ trụ, Diệm Đế bọn họ giờ khắc này chịu đựng nhưng là không phải cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích, mà là che ngợp bầu trời. Đủ để sánh ngang ngày xưa nguyên tổ công kích linh hồn. Oanh, ngay ở cửu vực liên minh hết thảy vũ trụ chi chủ đều đang ra sức đánh vỡ từng đạo lĩnh vực lực lượng phong tỏa, nghĩ muốn xông ra đi thời điểm. Đột nhiên, hư không phá nát, Bố La Lâm bóng dáng sừng sững ở màu đỏ thẫm trên Hồng Liên. Trực tiếp vọt vào, dáng lâm đến bọn họ giờ khắc này vị trí khu vực. Tố sắc vân giới kỳ cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên lĩnh vực đối với hắn không có một chút nào trở ngại. Ngược lại, ở chỗ này trong lĩnh vực màu máu, hành động của hắn càng ngày càng như cá gặp nước. Diệm Đế, xem ra ta đoán không lầm, nắm giữ nguyên hồn trong tay, này chuyên diệt linh hồn Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với ngươi uy hiếp không lớn. Bố La Lâm đứng ở trong hư không? Đầu tiên là nhìn quét một mắt hết thảy cường giả, sau đó nhìn chằm chằm Diệm Đế, phát ra cười nhạt, vĩnh hằng chi chủ, nhìn thấy Bố La Lâm đột nhiên xuất hiện, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là biến sắc, mà bị nhìn chằm chằm Diệm Đế càng là thần sắc kịch biến. Hắn ý thức được chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Không, hắn gào thét lên. Trong tay Diệm Thần kích ra sức chém vào, muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Diệm Đế rất rõ ràng, đối phương giết tiến vùng lĩnh vực này bên trong, tất nhiên là muốn ra tay với bọn họ. Lấy đối phương vậy có thể điều khiển người khác chí bảo thủ đoạn. Hắn nguyên hồn cùng kiếp giáp tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Vào lúc ấy, hắn thân ở này tràn ngập cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích trong lĩnh vực. Tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần, rơi vào ngã xuống nguy cơ. Hắc cức chi chủ, liêm minh chi chủ, cứu ta, Diệm Đế giống to, hô hoán cái khác vũ trụ chi chủ tiến hành cầu viện. Nhưng mà, giờ khắc này dù cho là hắc cức chi chủ bọn họ mấy cái này đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ ở rơi vào nghiệp hỏa hồng liên trong lĩnh vực sau, cũng là tự lo không xong. Nơi nào còn nhớ được cứu viện Diệm Đế? Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn cản không được. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn Diệm Đế, trêu tức mở miệng nói, không, ngươi không thể giết ta. Diệm Đế sợ hãi, ta là Tọa Sơn Khách đệ tử, ngươi giết ta, Tọa Sơn Khách nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe được Diệm Đế lời nói, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Thật sao? Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Ta không sợ, Vĩnh Hằng chi chủ, coi như ngươi không sợ Tọa Sơn Khách. Thế nhưng ngươi nhân loại tộc quần đây, ngươi nhân loại cái khác vũ trụ chi chủ không chịu đựng được Tọa Sơn Khách lửa giận. Diệm Đế tiếp tục nói, ngươi không phải muốn kiếp giáp sao? Ta cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Hừ hừ, hiện tại mới cho ta, có phải là quá muộn? Bố La Lâm cười nhạt, bây giờ ta chỉ cần giết ngươi, không chỉ là kiếp giáp, trên người ngươi hết thảy chí bảo đều là của ta, ta lại không cần làm điều thừa. Cảm nhận được bố La Lâm kia không hề che giấu chút nào mãnh liệt sát ý, Diệm Đế trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Muốn giết ta, vậy thì đến đây đi. Đột nhiên, rơi vào trong tuyệt vọng, Diệm Đế điên cuồng bắt đầu cười lớn. Một đôi mắt đầy dẫy ánh sáng màu máu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải là thật hay không có thể giết chết ta. Tự biết rất có thể ngã xuống. Giờ khắc này Diệm Đế điên cuồng. Sau một khắc, trong tay hắn Diệm Thần Kích không còn nỗ lực phá tan lĩnh vực, mà là hướng về bố La Lâm mạnh mẽ bổ tới. Không tự lượng sức, nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm khóe miệng kéo lên, trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vù, sau một khắc, hắn không chút do dự phát động bí chữ, binh. Nhất thời một luồng thần bí gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng xung kích. A, cầm trong tay Diệm Thần Kích đang ở bổ tới Diệm Đế, thân hình nhất thời kịch liệt rung động lên. Hắn nguyên bản điên cuồng trên mặt lộ ra kinh nộ đến cực điểm thần sắc, phát ra không cam lòng gào thét. Hắn lúc này một thân chí bảo đều là ở bí chữ binh quấy giày dưới rung động dữ dội, trong tay Diệm Thần Kích điên cuồng rung động muốn thoát ly hắn khống chế, mà hắn trên thân hình nguyên bản ẩn nấp kiếp giáp đều là hiển lộ ra. Ở Diệm Đế lông mày hình, một viên hình thoi tinh thể hiện lên, tỏa ra mạnh mẽ sóng linh hồn, thình lình chính là đỉnh phong linh hồn phòng ngự chí bảo. Nguyên hồn, thời khắc này, chiếm được với Tọa Sơn Khách ba cái đỉnh phong chí bảo, đều là bị bố La Lâm lợi dụng bí chữ, binh, cho lay động. Diệm Đế đã vô pháp hữu hiệu khống chế vài món này chí bảo rồi. Oanh, nguyên hồn bị lay động, bản thể đều hiện lên ở Diệm Đế chỗ mi tâm, sắp thoát ly thân thể của hắn. Cái này linh hồn chí bảo phòng ngự uy năng đã giảm nhiều. Vô pháp sẽ giúp trợ Diệm Đế hữu hiệu chống đối hồng liên nghiệp hỏa công kích rồi. A, hắn giờ phút này ở thống khổ gầm rú. Cấp 6 cấp độ hồng liên nghiệp hỏa đang từng bước xâm chiếm, đốt cháy linh hồn của hắn. Diệm Đế kia thê thảm gầm rú truyền khắp toàn bộ nghiệp hỏa trong lĩnh vực, để hắc cước chi chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ từng cái trong lòng sợ hãi. Xuyên thấu qua hư không vô tận, bọn họ đều là nhìn thấy giờ khắc này Diệm Đế thảm trạng. trên mặt lộ ra sợ hãi không gì sánh được vẻ. Diệm đế có nguyên hồn trong tay, đều rơi vào kết quả như thế. Không được, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Nhanh chóng trốn, nhân lúc nhân loại kia đang ở đối phó Diệm đế. Nhanh, từng vị vũ trụ chi chủ, bao quát hắc cức chi chủ bọn họ mấy vị ở bên trong. Thời khắc này không chút nào dự định đi trợ giúp Diệm đế, mà là nghĩ nhân lúc Bố La Lâm hiện tại không thời gian đi đối phó bọn họ. Nhanh chóng thoát đi mảnh này nghiệp hỏa lĩnh vực. Vĩnh hằng chi chủ, tha thứ ta. Rất nhanh, chỉ chốc lát sau, nghiệp hỏa trong lĩnh vực, Diệm đế linh hồn đã bị nghiêm trọng tổn thương. Lực lượng linh hồn bị chôn vùi hơn nửa, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Thân là Diệm thần tộc, Diệm đế thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là còn thiếu rất nhiều mạnh. Cùng cấp độ vũ trụ chi chủ bên trong thuộc về thấp hơn. Giờ khắc này mất đi nguyên hồn hữu hiệu phòng ngự, linh hồn của hắn ở cấp 6 cấp độ nghiệp hỏa đốt cháy dưới. Căn bản là chống đối không được bao lâu. Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trên mặt lộ ra khẩn cầu vẻ, phát ra kêu rên điên cuồng. Sau hắn sợ sệt rồi, hắn là thật không muốn liền như vậy ngã xuống. Hắn còn muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, muốn siêu thoát luân hồi, có thể nào cam tâm? Nhưng mà đối mặt Diệm đế khẩn cầu, Bố La Lâm nhưng là thần sắc lạnh lẽo, thậm chí khóe miệng mang theo châm chọc nụ cười. Không muốn chết, có thể, hắn mở miệng nói, trong con ngươi nhưng là phun trào quỷ dị ánh sáng. Nghe nói như thế, Diệm đế trong tròng mắt nhất thời dâng lên vẻ ước ao. Nguyên bản ta là dự định, nhất định phải làm cho ngươi triệt để biến mất. Bất quá hiện tại, nhìn thấy ngươi bước này đáng thương dáng dấp, ta lại có chút không đành lòng rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói, khóe miệng nụ cười quỷ dị nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Đã như vậy, người kia liền vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta, làm linh hồn của ta nô bộc đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,